Chương 1018, cho hệ lệ xạ gọi điện thoại. Canh 4 đúng A, là một cái nữ hải tử đánh tới giỏi tiểu thư nghe tiếng sau đáp lại nói. Nghe được giỏi tiểu thư lời nói về sau, dương lại là sững sờ nữ hải tử chẳng lẽ là hệ lệ xạ sao, thật là có khả năng. Nói đến mình đã thật lâu không có liên hệ nàng, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hơi nhớ mà lại trong lòng cũng là mang theo áy náy, phải biết đối phương đã là nữ nhân của mình, nhưng là đối sự quan tâm của nàng cũng rất ít. Biết nói cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối giỏi tiểu thư nói ra, giỏi tiểu thư nghe tiếng cũng là cười cười, sau đó liền rời đi, dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho hệ lệ xạ đi điện thoại. Lập tức liền đi tới điện thoại phía trước, tại điện thoại phía trước thâu nhập nỉm bạ xạ City đạo quán dãy số, rất nhanh liền tiếp thông, đầu bên kia điện thoại chuyển đến đô âm thanh. Người tốt nơi này là lôi văn đạo quán, rất nhanh điện thoại bên kia liền tiếp thông, trên tấm hình xuất hiện không phải hệ lệ xạ, mà là một người dáng dấp đáng yêu nữ hài tử, niên kỷ hẳn là so hệ lệ xạ nhỏ một chút, đương nhiên hệ lệ xạ niên kỷ cũng không lớn, đối phương rất lễ phép nói rõ đối diện là lôi văn đạo quán. Bất quá rất nhanh cô bé đối diện liền thấy rõ dương dáng vẻ. A, ngươi là cảm hiểu lệ tiểu thư nhỏ bạn trai, đây có thể không thêm một cái nhỏ sao? Dương nghe tiếng cũng là xả mặt lại, bạn trai liền bạn trai, làm gì hay là nhỏ bạn trai, không phải liền là nhỏ mấy tuổi nha, mà lại trực tiếp nhìn tuyệt không nhỏ có được hay không, cùng ế lệ xả đứng chung một chỗ nhìn cũng không giống là tỷ tỷ cùng đệ đệ có được hay không, mà đối diện cũng là đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Ê ha ha, không có ý tứ, gọi thuận miệng, ngươi là tìm cảm hiểu lệ tiểu thư sao? Đúng vậy a, nàng có ở đây không? Dương cũng không còn so đo, mình thế nhưng là chuyên môn đánh tới tìm cảm hiểu lệ, cho nên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, bình thường đến cái khắc thành trấn đều muốn khiêu chiến đạo quán cái gì, hiện tại khó được đến không cần khiêu chiến đạo quán thành trấn, có thể hơi nhẹ lòng một ít, cho nên hiện tại mới có thời gian, đương nhiên cũng không muốn lãng phí hết. Đối phương nghe tiếng rồi nói ra. Đương nhiên tại, bất quá bây giờ đang cùng người khiêu chiến tranh tài đâu, ta hiện tại liền đi nói cho nàng, nàng nhất định rất cao hứng, chờ một chút, vẫn là chờ nàng tranh tài kết thúc lại nói cho nàng đi, đừng cho nàng phân tâm, ta ở chỗ này chờ là có thể. Dương thấy thế ngay cả vội mở miệng đạo, mặc dù mình cũng rất muốn nhanh lên nhìn thấy nàng, bất quá vẫn là không muốn đánh nhiễu nàng, mặc dù nàng là bạn gái của mình, nhưng là cũng là lôi văn đạo quán huấn luyện ra. Mình không hy vọng bởi vì chính mình để nàng thất trách, cho nên chờ một chút ngược lại là không có gì. Tốt ra ta đã biết, vậy ta liền đi trước. Nghe được Dương lời nói về sau, đối diện nữ sinh cũng hơi hơi sững sờ, trước kia chỉ cảm thấy quán chủ nhỏ bạn trai chỉ là tại bộ kẹ mẩn đối chiến bên trên xuất sắc, không nghĩ tới nhưng cũng như vậy hiểu quan tâm lời, không khỏi thầm nghĩ, xem ra quán chủ sẽ coi trọng cái tuổi này nhỏ hơn nàng nhỏ nam bằng hữu hay là có đạo lý. Cho nên cũng sảng khoái đáp ứng. Ừm, cảm ơn ngươi. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Đối diện nữ sinh cũng là lên tiếng không cần khách khí sau đó liền rời đi, nghĩ đến hẳn là trở lại sân thi đấu đi. Dương cũng không có gấp, ngồi tại điện thoại phía trước yên tĩnh cùng đợi, ngược lại là mát hơi không kiên nhẫn nói với Dương một tiếng về sau, hay là chạy tới may các nàng vậy đi. Ngược lại là Dương nhìn vừa mới nữ sinh kia dáng vẻ. Xem ra vừa mới gọi điện thoại tới hẳn không phải là hệ lệ xạ, cái kia sẽ là ai chứ? Trong lòng suy tư thời điểm, liền nghe đến trong điện thoại một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước màn hình mặt, kim sắc tóc ngắn bên thai treo màu đỏ làm thai nghe, vẫn như cũ là giống nhau đen hoàng giao nhau lôi điện hình văn váy ngắn, một chương tinh xảo mặt tiến tới trên màn hình, Dương cũng đứng lên. Đứng ở điện thoại trước mặt đối mặt nữ sinh lập tức cong lên đáng yêu miệng nhỏ. Tên ghê tởm, rốt cuộc biết gọi điện thoại cho ta, trung thực nói có đúng hay không đem ta đem quên đi, hay là lại quen biết cái khác nữ hải tử thấy được Dương về sau. Hệ lệ xạ lập tức một mặt vẻ mặt thú hoán, rất rõ ràng là bởi vì Dương trong khoảng thời gian này đều không có gọi điện thoại cho nàng nguyên nhân, mà lại cũng đã thật lâu không có gặp mặt, mặc dù bình thường đều tại xử lý đạo quán sự tình. Nhưng là vẫn rất tưởng niệm. Cái gì a, có hay không nhận biết nữ hải tử khác ngươi còn không biết sao? Cho ngươi quên còn điện thoại cho ngươi sao? Dương nghe tiếng không còn gì để nói. Cái gì gọi là lại quen biết nữ hải tử khác, mà lại liền xem như lại quen biết nữ hải tử khác, nàng khẳng định cũng là biết đến có được hay không. Hiện tại một cái sạp di nạ ở bên người, hai nữ nhân thu về bằng đến, có sạp di nạ dám thị lấy, mình nào dám lô mãng, trừ phi là nghĩ muốn biến thành bút bê vải. Hừ, tính ngươi thức thời, A Dương ta nhớ ngươi lắm. Nghe được Dương lời nói về sau, Hệ Lệ Xạ ngạo kiểu hừ một tiếng, bất quá rất nhanh lại lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ mở miệng nói ra. Dương thấy thế lập tức cảm giác trong lòng mềm nhũn, nữ hài tử này nghe đều tại tự trách mình, kỳ thật vẫn là bởi vì tưởng niệm mình càng nhiều đi. Ta biết, ta cũng muốn ngươi đây dâu ngon dâu ngọt bình thường không quá sẽ nói, bất quá đối với Hệ Lệ Xạ là ngoại lệ, lại dính nhau hàn huyên một hồi. Bên cạnh một đài điện thoại vang lên, cho thấy giỏi tiểu thư đi tới, sau đó nhận nghe điện thoại, trên điện thoại hiện ra một cái tóc màu lam, mang theo hát sắc đường vân cùng hoàng sắc sở bạc hình dạng hình. Văn mũ nữ sinh, mà giỏi tiểu thư thấy thế cũng là mở miệng nói. Là ngươi nha, A Dương đã trở về nha, thật sao vậy, phiền phức giỏi tiểu thư giúp ta tìm hắn một cái điện thoại. Đối diện nữ sinh nghe tiếng sau lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt mang nụ cười vui vẻ đối giỏi tiểu thư nói ra. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên đi tới bên cạnh. A Dương, nữ sinh kia lại đánh tới nha, ngay tại bên cạnh ngươi điện thoại, nhanh lên đi đón đi. A tốt ta, ách Dương nghe tiếng quay đầu vừa muốn nói tạ ơn thời điểm, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người, cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn lấy màn ảnh trước mắt nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không biết có phải hay không là ảo giác. Đối diện Hệ Lệ Xạ túi đầu hai mắt biến mất tại lưu phía dưới biển. Đối diện màn hình đều cảm giác tối xuống, giống như Hệ Lệ Xạ lúc nào cũng có thể sẽ từ trong màn hình nhảy ra. Nữ sinh điện thoại cho thấy hát hóa Hệ Lệ Xạ âm trầm mở miệng nói. Rất rõ ràng, Hệ Lệ Xạ là hiểu lầm, Dương căn bản cũng không biết đến cùng là ai gọi điện thoại cho mình, lập tức mở miệng nói ra. Cảm hiểu lệ ngươi đừng hiểu lầm, ta căn bản không biết là điện thoại của ai, bình tĩnh một chút có được hay không, ta tuyệt đối không có làm loạn. Không tin ngươi hỏi sạp gì nạ.